Alo, xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị bạn đến với cả kênh Mỹ Thiện Radio, audio chứ. Hôm nay chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của truyện Thiên Cung. Quý bạn nghe truyện xong thấy hay xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Dám nói thủ đoạn của ta mèo cao. Phương Quý cũng biết rõ một mực trốn tránh không phải biện pháp. Trong lòng khẽ động, đột nhiên thu hồi kiếm quang quỷ đinh kiếm, trở tay vỗ lên túi. Một ánh đen bay ra từ trong bên hông túi, hóa thành một thanh kiếm đá rơi vào trong tay của hắn. Đổi kiếm khác. Trương Sung Sơn thấy vị Phương Quý đổi kiếm cũng cảm thấy kinh hãi. Đại đa số người tu hành đều chỉ sử dụng một thanh phi kiếm. Hắn còn chưa từng thấy qua người chuyên môn chuẩn bị hai thanh kiếm trên người. Trương Sung Sơn, ngươi có biết đại gia ta vì thu thập ngươi đã ăn bao nhiêu đau khổ hay không? Phương Quý cầm hắc thạch kiếm trong tay hung hăng quát khẽ, rót toàn bộ một thân linh tức vào trong kiếm. Trọng lượng của hắc thạch kiếm liền tăng lên mười mấy lần trong nháy mắt. Phương Quý vận hết toàn lực vung hắc thạch kiếm, chém về phía Trương Sung Sơn. Hắc thạch kiếm vốn rót vào càng nhiều linh lực, trọng lượng sẽ càng tăng mạnh. Coi như là vào lúc điện kiếm, Phương Quý cũng không dám rót quá nhiều linh tức. Nhưng bây giờ giữa sự sống và cái chết, hắn lại là không để ý tới. Tự động thôi động tất cả linh tức mà cửu linh thánh điển nuôi ra. Lực lượng của hắn sao mạnh như vậy? Trương Sung Sơn cảm giác được lực lượng đã lớn đến kinh người của một kiếm kia, vội vàng điều khiển bàn tay lớn nghênh tiếp. Bành một tiếng, hắc thạch kiếm cùng bàn tay lớn va chạm vào nhau, thế mà cứng rắn chém rách bàn tay lớn. Bàn tay lớn hóa thành từng điểm kim quang, tản mát ra tứ phương. Người đã từng bị 100 con sư tử truy đuổi chưa? Phương Quý kéo hắc thạch kiếm trở về, hung hăng vừa mắng vừa vung kiếm chém tới một lần. Tiểu tử quỷ này sao lại mạnh như vậy? Hết thảy mọi thứ chỉ xảy ra trong chớp mắt. Sau khi nhìn thấy Phương Quý lấy ra hắc thạch kiếm, trong lòng Trương Sung Sơn nhất thời cảm thấy kinh hãi. Lực lượng ẩn chứa bên trong hắc thạch kiếm vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Sau khi hoảng sợ, hai tay hắn liên tục bắt pháp quyết. Kim quang bị một kiếm của Phương Quý đánh sơ sát, liền lập tức hóa thành mấy mũi tên màu vàng. Xen lẫn mà đến, đánh thẳng về Phương Quý, hung hăng đến cực điểm. Ngươi đã từng bị 300 con sư tử. Ngươi đã từng bị con sư tử 300 cân truy đuổi chưa? Phương Quý rất rõ ràng sự đáng sợ của mũi tên màu vàng. Nhưng bây giờ hắn tức giận, tràn đầy trong đầu đều là cảm giác bị các sư tỷ sư muội truy sát lúc trước. Cục diện ngay vào lúc đó cũng muốn đáng sợ hơn so với hiện tại. Theo bản năng, hắc thạch kiếm từ từ huy động ra, hóa thành tầng tầng ô quang bảo hộ quanh người. Mấy mũi tên kia đều bị một kiếm này của hắn ngăn cản, lại lóe thành kim quang thêm rải rác. Sau đó hắn giống lớn một tiếng, nhanh chân tiến lên. Hắc thạch kiếm quấy lên cuồng phong vô tận, phảng phất như ôm theo lực lượng của một ngọn núi nặng nề vạn vần, chém về phía Trương Sung Sơn đang lộ ra vẻ mặt hoảng sợ trước mắt. Điều đó là không có khả năng. Trương Sung Sơn vội vàng tế ra một tấm chắn để ngăn cản, chỉ cảm thấy lòng tràn đầy hoảng sợ. Cho dù trước đây hắn cũng biết Phương Quý một mực luyện kiếm ở sau núi, trong lòng cũng không coi Phương Quý là đối thủ. Theo ý nghĩ của hắn, hắn luyện tập pháp thuật từ nhỏ, căn cơ mạnh hơn nhiều so với đệ tử bình thường. Coi như tiến vào Hồng Diệp Cốc cũng chưa chắc đã là tồn tại hạng chót trong Hồng Diệp Cốc. Mà Phương Quý thì bất quá chỉ là một thằng nhóc mới tu luyện 2-3 năm, sao có thể có bản lĩnh. Nhưng bây giờ hắn thi triển Kim Quang Thần Ngự Pháp lại liên tiếp thất bại dưới tay của Phương Quý. Có một chút hốt hoảng. Vì Phương lão gia ta chịu nhiều đau khổ như vậy, chính là vì tính toán nợ mới nợ cũ với ngươi trong một đợt. Phương Quý thấy được vẻ mặt hoảng sợ trên mặt Trương Sung Sơn, trong lòng thoải mái giống như ăn quả nhân sâm vậy. Biết được cực khổ khi luyện kiếm trước đây đều có giá trị, trong lòng của hắn nghiêm nghị hét lớn, linh tức rót vào trong hắc thạch kiếm càng nhiều. Hắc thạch kiếm cũng lộ ra vẻ càng thêm nặng nề. Ô quang gào thét, một kiếm liên tiếp chém xuống. Bành! Trương Sung Sơn cầm tấm chắn trong tay ngăn chặn mấy chục kiếm liên tục. Chỉ cảm thấy mỗi kiếm đều nặng nề vạn phần, hai tay cũng đều bị chấn run lên. Liền ngay cả tấm chắn pháp khí được chế tạo từ huyền cương ở trên tay hắn, vào lúc này cũng đều giống như xuất hiện vết rách. Tên tiểu quỷ thật hung hãn! Trong lúc cấp thiết, Trương Sung Sơn rốt cục cũng không nghĩ được nhiều, chợt buông bỏ tấm chắn, lách mình trốn chạy. Đi xuống cho ta. Vào lúc này Phương Quý liền cầm hắc thạch kiếm hung hăng quét tới. Phốc. Vào một na sát này, Trương Sung Sơn cho dù đã liều mạng ngăn cản, nhưng kim quang hộ thể chung quanh cũng bị hắc thạch kiếm của Phương Quý quét trúng. Từng mảnh lập tức phá toái. Thân hình lúc này đã hoàn toàn không điều khiển nổi, giống như diều đứt dây, rơi thẳng vào trong huyệt động. Cùng lúc đó, trong huyệt động đen ngòm bỗng nhiên có hai lồng đèn màu xanh phát sáng lên. Đó chính là yêu thú anh đè, nó sớm bị thanh âm đấu tranh bên cửa hang kinh động, lặng lẽ thò đầu ra. Chỉ là nó trời sinh có tính cẩn thận, mặc dù nghe thấy động tĩnh cực lớn bên ngoài cũng chỉ là dự định nhô đầu ra nhìn một cái. Không ngờ được chính là nó vừa thò đầu, liền thấy một viên thịt lớn rơi vào trong hang của mình, vô thức liền mở miệng lớn ra. Không tốt! Trương Sung Sơn cảm giác được mùi tanh ở phía sau xông vào mũi kinh hãi, vội vàng tế ra phi kiếm, dùng tay bắt lấy muốn thoát đi. Nhưng yêu thú phía dưới đã mở răng nanh trong miệng lớn ra, cắn vào hai chân của hắn, hung hăng kéo hắn xuống dưới. Đây chính là kết cục khi đắc tội với lão gia ta. Phương Quý thấy một màn Trương Sung Sơn bị yêu thú kéo xuống cũng lấy làm kinh hãi, nhưng sau đó liền ý thức chính mình thế mà đã giao phong chính diện với Trương Sung Sơn. Trong lòng có một niềm vui vỡ òa, nâng hắc thạch kiếm lên, lộ ra bộ dáng vừa hung ác, vừa cao hứng. Tên tiểu tặc kia, người đang làm cái gì? Phía xa, đám người Lữ Phi Nham thấy cảnh này cũng đều thấy kinh hãi. Phương Quý giao thủ cùng Trương Sung Sơn nhìn như người tới ta đi, liên tục đối đầu mười mấy chiêu. Kỳ thực là lấy nhanh đánh nhanh, trước hết chỉ bất quá hơi mờ. Bọn hắn vào lúc bắt đầu vốn cho rằng sẽ thấy một màn Trương Sung Sơn bắt Phương Quý, dùng đối phương làm mồi nhử, lại không nghĩ rằng kết quả Trương Sung Sơn bị Phương Quý đánh cho vào trong huyệt động. Điều này thực sự nằm ngoài dự kiến bọn hắn. Đến lúc này cũng không nghĩ ngợi gì nhiều nữa, nhao nhao nhảy ra từ chỗ ẩn thân. Bọn hắn chỉ tay hét lớn, mấy đạo kiếm quang vội vã bay tới. Mà Phương Quý đứng trên tảng đá thấp, nghe thấy tiếng hét lớn bọn hắn liền sợ hãi nhảy lên, đạp lên phi kiếm, bỏ chạy về hướng Tây. Nhanh cứu ta! Đám người Lữ Phi Nham vội vàng chạy đến, bay thẳng về phía Phương Quý. Nhưng không ngờ được vừa xông về phía trước mấy bước, chợt nghe thấy trong huyệt động dưới sườn núi phía trước vang lên tiếng kêu to thê thảm đến cực điểm. Sau đó liền thấy được Trương Sung Sơn cả người đầy máu, một tay cầm phi kiếm đang cố gắng bò ra từ trong huyệt động. Hai đùi đều đã bị cắn không hoàn chỉnh, liều mạng kêu cứu. Hắn thế mà còn chưa chết. Mấy người ngự kiếm chạy tới thấy cảnh này, vừa mừng vừa sợ. Đã bị kéo tiến vào trong huyệt yêu, thế mà còn có thể trốn ra. Kẻ Trương Sung Sơn này cũng đúng là dũng mãnh đến cực điểm. Trước tiên, hãy cứu hắn. Lữ Phi Nham lộ ra thần sắc lạnh lùng, thấp giọng hét lớn. Mấy đạo kiếm quang lập tức buông tha Phương Quý, đồng thời phóng về phía phương hướng yêu huyệt. Tên tiểu quỷ kia. Chỉ là vào lúc bọn hắn lao đến, bỗng nhiên thấy được một màn khiến cho người ta hoảng sợ. Phương Quý đã bay ra được một đoạn cách xa, mắt thấy Trương Sung Sơn leo ra ngoài hang động. Kiếm quang đột nhiên đổi hướng, lao nhanh đến không trung yêu huyệt. Hai mắt lộ ra hung quang, hung hăng đá một cước vào đầu Trương Sung Sơn. Tiểu quỷ, người... Lần đầu tiên Trương Sung Sơn rơi xuống yêu huyệt cũng đã bị yêu thú bên dưới cắn một cái, máu me khắp người, nhưng trên đạo bào chính là do kim văn dệt thành. Lúc này mới có thể giữ mệnh, dùng hết thảy thủ đoạn để trốn ra huyệt động. Nhưng không ngờ được, vào lúc sắp bò ra lại bị Phương Quý dùng một cước đạp tới. Trong lòng cảm thấy tuyệt vọng, buồn bã kêu to một tiếng, ngã vào trong yêu huyệt một lần nữa. Ở phía dưới, yêu thú để anh há to miệng, trực tiếp nuốt hắn vào. Lần này nó chắc chắn không bỏ qua viên thịt đang dâng tới miệng này. Thật là độc ác. Trông thấy một màn này, đám người Lữ Phi Nham cảm thấy có chút rùng mình. Phương Quý cùng Trương Sung Sơn một chọi một, lại có thể đánh cho Trương Sung Sơn rớt xuống yêu huyệt, cũng đã nằm ngoài dự kiến bọn hắn. Càng làm bọn hắn không ngờ được là Phương Quý lại dĩ nhiên hung ác như thế. Tên tiểu quỷ này rõ ràng đã chạy trốn, nhưng sau khi thấy Trương Sung Sơn thế mà bò ra từ trong yêu huyệt, liền quay lại người, chuyên môn trở lại dùng một cước đá Trương Sung Sơn rơi vào trong yêu huyệt. Tên tiểu tử quỷ kia, hại chết đồng môn, bắt hắn lại. Đám người Lữ Phi Nham cũng vào tới phụ cận, lại chỉ nghe được trong yêu huyệt đen ngòm truyền ra tiếng kêu thảm thiết trước khi chết của Trương Sung Sơn, cùng với một trận thanh âm nhấm nuốt, sợ đến mức nổi da gà. Nhưng Cùng lúc đó cũng sinh ra tức giận, vội vã hét lớn. Đối với bọn hắn mà nói, Phương Quý chết cùng Trương Sung Sơn chết chung quy là sự tình không giống nhau. Phương Quý hoàn toàn là không có bối cảnh, không ai chú ý, chết thì cũng thôi, ai quan tâm đến hắn. Nhưng Trương Sung Sơn lại xuất thân từ thế gia, nếu chết không minh bạch như thế, người nhà hắn há sẽ bỏ qua. Kế sách bây giờ chính là phải bắt được Phương Quý mới có thể giải thích đối với người nhà Trương Sung Sơn. Hoặc không làm, hoặc là làm, nếu đã làm, phải làm cho xong. Người muốn giết chết ta, vậy ta chỉ có thể ra tay trước. Cho ta là kẻ ngốc sao? Phương Quý dùng một chiếc đạp Trương Sung Sơn xuống, trong lòng cũng một mực hạ quyết tâm. Thấy đám người Lữ Phi Nham bay tới, trong lòng cũng là giật mình. Vội vàng ngự kiếm bỏ chạy về phía tây. Vào trước khi hắn làm những sự tình này là hoàn toàn không ngờ được hậu quả. Chỉ là biết Trương Sung Sơn nhất định phải chết, nhưng bây giờ người cũng đã chết, những đồng môn này tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Cứ tranh thủ thời gian chạy trước rồi nói. Tiểu quỷ, đừng chạy trốn. Mà bây giờ, hận ý của đám người Lữ Phi Nham đối với Phương Quý thậm chí đã vượt qua anh đề, vội vàng đuổi theo. Thế nhưng vào lúc này, trong huyệt động màu đen đột nhiên truyền tới một tiếng gào thét kinh người, sau đó liền thấy một đạo thân ảnh vọt ra từ trong huyệt động. Vừa lúc ngăn cản đám người Lữ Phi Nham cùng Phương Quý. Ở ngoài sơn cốc, ở dưới ánh chiều tà cuối cùng, vừa lúc có thể thấy rõ ràng hình dáng của con yêu thú này. Chỉ thấy nó là một cự xà dài đến 10 trượng, đỉnh đầu mọc ra bướu thịt như rễ cây, phía sau thế mà trời sinh có hai cánh thịt, toàn thân trên dưới được bao phủ bởi lân phiến trắng bóng. Nó vọt ra liền mở cái miệng lớn, phát ra tiếng kêu giống như hài nhi, nỉ non khóc. Cánh thịt lắc một cái liền cuộn lên đạo đạo cuồng phong trong mấy chục trượng chung quanh. Vô luận đám người Lữ Phi Nham vừa lao đến hay Phương Quý đều bị thổi sang, ngã trái phải. Trước tiên hàng phục con súc sinh. Lữ Phi Nham phán đoán tình thế, vội vàng hét lớn. Ở dưới chân bỗng nhiên có mấy đạo kiếm quang bay đen, chém thẳng về yêu thú anh đề. Đồng thời trong tay của hắn cũng nhiều thêm một chiếc sáo nhỏ bằng xương, đặt ngang bên miệng thổi một hơi. Âm luật quỷ dị, chợt cao, chợt thấp. Bên trong tiếng sáo giống như ẩn chứa một loại thần lực nào đó. Liền, ngay cả cuồng phong do yêu thú đề anh tạo ra, cũng bị tiếng sáo áp chế. Giết! Mà ở một bên khác, Nhạc Xuyên dùng hai tay múa đao, Chu Tử Do tiến lên mấy chục đạo phù triện, cũng đã liều mạng đánh về anh đề. Bọn hắn dù sao cũng là đệ tử Hồng Diệp Cốc tinh anh, đều nắm giữ bản lĩnh không yếu. Vào thời điểm bắt anh đề tiến hành thiết hạ bẫy dập, đó chính là để bớt việc, giảm độ hung hiểm xuống. Nhưng nếu như quả thực muốn liều mạng, anh đề chỉ là yêu thú trung giai còn chưa chắc có thể chống lại sự điên thủ của bọn hắn. Vào thời điểm ba người bọn hắn vây quanh anh đề, Diệp Chân lộ ra sắc mặt âm trầm, đuổi thẳng theo Phương Quý, hắn chính là muốn thừa dịp này bắt Phương Quý mang về giao nộp cho tiên môn. Còn bà nó, không xong rồi. Phương Quý vốn muốn thừa dịp hỗn loạn để chạy trốn, nhưng vì cấp cho Trương Sung Sơn một kích cuối cùng, hắn đã quay đầu trở về. Vào lúc chạy trốn còn bị cuồng phong anh đề ảnh hưởng, bây giờ mắt thấy Diệp Chân đuổi sắp kịp, trong lòng quính đen cũng hung hăng chửi mắng, vội vàng thuận theo gió thổi, thay đổi phi kiếm, xoay người một vòng thân thể của anh đề, sau đó hung hăng chém một kiếm về Chu Tử Do. Người muốn chết! Chu Tử Do căm hận mắng to, phân thân ra mấy đạo phù triện chống đối với kiếm Phương Quý, sau đó vội vã quay về đối phó với anh đề. Diệp Chân thì vừa hận vừa vội, liều mạng bay về Phương Quý. Các người không để ta đào mệnh, ta sẽ giúp anh đề đối phó các người. Phương Quý hiển nhiên là đào mệnh không thành, cũng dứt khoát không chạy trốn nữa. Điều khiển phi kiếm thuận theo cuồng phong anh đề, ngược lại còn linh hoạt giống như một con bướm, bay vòng quanh anh đề, tránh né Diệp Chân. Đồng thời còn không ngừng xuất kiếm, chém từng kiếm về Chu Tử Do, cùng với Nhạc Xuyên. Coi như là không thể đánh cho bọn hắn bị thương, cũng không để bọn hắn có thể chuyên tâm đối phó với anh đề. Cục diện vốn đã hỗn loạn, bởi vì sự quấy nhiễu của Phương Quý lại càng trở nên hỗn loạn. Diệp Chân cảm thấy sốt ruột không gì sánh được, chỉ thấy là bắt được Phương Quý, nhưng thuật phi kiếm Phương Quý lại thực sự không tệ, trong lúc nhất thời không đuổi kịp hắn. Mà hai người Nhạc Xuyên cùng Chu Tử Do thì bị hắn quấy rối đến mức phập phồng không yên, căn bản không cách nào chuyên tâm đối phó với yêu thú anh đề. Gục xuống cho ta! Trang diện hiển nhiên càng ngày càng hỗn loạn. Lữ Phi Nham bên cạnh cũng cảm thấy giận dữ, đang vận hết toàn lực dùng sáo dương áp chế anh đề. Vào lúc này hắn cũng không thể không phân tâm, phất ống tay áo một cái, từ trong tay có hai đạo kim luân bay ra, rung động ông ông. Mép ngoài mọc ra răng sắc hung hăng chém về phía người của Phương Quý. Hắn đúng là ngoại trừ phi kiếm cùng với sáo dương có thể tế luyện hai kiện pháp khí khác. Thật là hung tàn. Phương Quý đối mặt với hai đạo kim luân kia cũng đấy làm kinh hãi, tâm thần lôi kéo căng tới cực điểm, bản lĩnh có được khi khổ luyện phi kiếm vào ngày thường, hoàn toàn đã có đất dụng binh vào lúc này. Vào thời khắc ngàn chân treo sợi tóc, cả người bỗng nhiên xoay tròn, hung hiểm cực độ tránh thoát một đạo kim luân, sau đó hai tay nắm chặt hát thạch kiếm, rót vào toàn bộ linh tức, cứng rắn đập bay một kim luân khác. Lực lượng của hắn sao mạnh như vậy? Thế một màn này không chỉ có Lữ Phi Nham, ngay cả Diệp Chân phía sau đuổi theo Phương Quý cũng đều kinh hãi. Tu vi Lữ Phi Nham đã là dưỡng tức lục trọng, pháp khí do hắn tế ra cường đại cỡ nào, Phương Quý lại có thể đập bay. Bất quá thừa dịp Phương Quý đập bay kim luân, vào thời khắc hai tay run lên, Diệp Chân cũng thừa cơ bay tới sau lưng Phương Quý, ở trên người xuất hiện ba đạo ngọc giản, dẫn xuất đạo trận quang hợp, hợp lại một chỗ quấn về chung quanh Phương Quý. Tình thế biến đổi trong một chớp mắt, vào thời điểm để Phương Quý sắp bị Diệp Chân bắt giữ, yêu thú anh đề bỗng nhiên xuất thủ. Nó vừa hóa yêu không lâu, linh trí còn chưa phải là tốt, nó chỉ biết mình còn chưa tỉnh ngủ, bên ngoài hang động liền là vang lên tiếng đánh nhau kịch liệt. Vừa muốn nhô đầu ra nhìn, liền có một viên thịt lớn rơi vào trong miệng, điều này khiến nó nhất thời cảm thấy hưng phấn không thôi. Vừa leo ra ngoài động, nhìn thử xem có viên thịt nào khác hay không, liền đột nhiên bị khốn trụ. Các loại thanh âm khó nghe cùng với đao kiếm phù triện đều đánh trên người của nó. Nó bất ngờ không kịp đề phòng, liền bị áp chế, một thân bản lĩnh cũng đều không thể thi triển. Ngay sau đó, vào lúc này, Lữ Phi Nham phân thần đối phó với Phương Quý lại làm cho nó có cơ hội. Thân thể run rẩy dữ dội, toàn thân lân phiến mở ra và đóng lại. Yêu khí cuộn trào trong cơ thể cũng trở nên cường thịnh vạn phần vào lúc này. Thân thể đột nhiên lắc một cái, đuôi rắn thô to quét ngang qua hư không, đánh bay đám người Nhạc Xuyên cùng Chu Tử Do bên ngoài. Cùng lúc đó, đầu rắn co giật miệng lớn mở ra, một đoàn lửa xanh hừng hực phun thẳng về Lữ Phi Nham. Không tốt. Lữ Phi Nham kinh hãi vội vàng vung tay áo chống cự lửa xanh. Thân hình xoay tròn, tay áo bắt lửa nhanh chóng bị dập tắt. Vào lúc ngẩng đầu liền nhìn thấy yêu thú anh đè ngửa mặt lên trời gào thét, phát ra thanh âm hài nhi khóc nỉ non chói tai. Trong mảnh hắc ốc này, dùng mắt trần có thể thấy có từng tia hắc khí ở đó hơi lờ mờ bốc lên, rót vào cơ thể của nó, khiến cho khí tức của nó càng ngày càng mạnh, liền ngay cả bướu thịt trên đỉnh đầu cũng vào lúc da thịt chậm rãi rách ra, bên trong có một chiếc độc giác đang chậm rãi chui ra. Đuôi rắn vung vẩy, từng đoạn vách núi bị đánh nát, mảnh vụn như mưa, đè lên trên người Chu Tử Do vừa mới bỏ dậy. Đầu anh đè này đâu phải yêu thú trung dài, rõ ràng đã sắp lột xác thành yêu thú cao dài. Lữ Phi Nham nhìn thấy một màn này liền bị hù dọa đến mức hồn phi phách tán. Đồng thời trong lòng cảm thấy rất khó lý giải. Dựa vào tình báo của Sơn Môn, vào một tháng trước lúc yêu thú này bị phát hiện, nó chỉ vừa vặn lột xác thành yêu thú trung giai không lâu. Làm sao nhanh như vậy lại đột phá tiếp? Nhưng hắn lại có chút hiểu rõ, yêu thú bậc này tuyệt đối không phải hắn có thể đối phó. Vừa rồi hắn có thể áp chế đầu yêu thú này, bất quá do thừa dịp nó không kịp phản ứng để chiếm tiện nghi mà thôi. Bây giờ nó đã đột phá, lại muốn đối phó chính mình, là muốn chết. Chạy! Lữ Phi Nham cảm thấy không ổn, lập tức tế phi kiếm lên chạy trốn, không nửa phần do dự. Mà phía sau hắn, Diệp Chân cũng sớm đổ mồ hôi lạnh đầy người, tế lên từng đạo ngọc giản bảo hộ trên đỉnh đầu đào tàu theo sau. Phía sau còn lại Dư Nhạc Xuyên trọng thương, Lữ Phi Nham cũng không đói hoài tới. Nhạc Xuyên ở phía sau vừa vặn có thể giữ chân yêu thú anh đẻ một chút. Bất quá, đang nghĩ ngợi trong lòng, hắn chợt thấy phía sau có một bóng đỏ bay tới, tốc độ cũng không chậm hơn hắn. Không phải Phương Quý, thì là ai? Lữ Phi Nham cảm thấy phẫn nộ, lập tức không nghĩ ngợi chút nào thuận tay đập một cái về Phương Quý, đánh bay hắn về anh đẻ. Họ Lữ, ta sẽ không để yên cho ngươi. Phương Quý chửi ầm lên, khẩn cấp chạy trốn ra sang một phương hướng khác, lại chợt thấy bóng đen bao phủ phía sau. Thân thể hắn cứng đờ, từ từ quay người, liền thấy hai con ngươi màu xanh của anh đề tràn ra quang mang mờ nhạt. Đại ca, ngươi có đói bụng không? Trong lòng của Phương Quý dâng lên khí lạnh, lắp ba lắp bắp hỏi, dùng tay chỉ về phía Nhạc Xuyên đang dãy rộ phía dưới hỏi, ta mời ngươi ăn đồng đội của ta thế nào? Anh đề phát ra thanh âm như hài nhi khóc nóc nỉ non, hai mắt dọc màu xanh nhìn chăm chăm Phương Quý. Nó đúng là không muốn lập tức nuốt Phương Quý, dù sao thì nó cũng là yêu thú, ra đời liền có linh tính, thông minh hơn nhiều so với thú vật phổ thông. Vừa rồi nó chú ý được vào thời điểm người khác vây công, tiểu gia hỏa này đã một mực tiến hành giúp đỡ nó, hơn nữa viên thịt rơi vào hang lúc trước giống như cũng là do hắn cho mình ăn. Bởi vậy địch ý trong lòng của nó đối với Phương Quý cũng không mãnh liệt giống như những người khác. Phương Quý làm sao có thể biết được ý nghĩ của anh đề. Xê dịch về phía trái, còn như anh đi liền chuyển sang trái, bỗng nhiên thẻ đưỡi ra. Phương Quý lập tức không dám động đậy, thân thể đứng yên trên phi kiếm lộ ra biểu lộ sắp khóc. Phải làm sao bây giờ? Sắp mất mạng. Mà phía dưới, Nhạc Xuyên vừa bị đuôi anh đề quất trúng, toàn thân xương cốt đều gãy mất mấy cái, thừa dịp anh đề không có chú ý lặng lẽ bò dậy từ dưới đất. Cô nén một thân đau nhức rón rén bò về nơi xa. Bây giờ là thời điểm sinh tử nguy cấp, ngược lại bò rất nhanh, không bao lâu đã bò được mấy trượng, hơn nữa còn cắn chặt hàm răng, ngay cả một chút động tĩnh cũng không dám phát ra. Anh đề không chú ý tới hắn, Phương Quý ngược lại chú ý tới. Nhạc Xuyên thấy Phương Quý một mực hướng ánh mắt nhìn về phía mình, nhưng không phát ra tiếng. Trong lòng ngược lại có chút buông lòng. Thầm nghĩ, tên tiểu tử kia đã bị dọa đến mức choáng váng, chỉ có thể nhìn mình đào tẩu. Ý niệm này còn chưa hiện lên, Phương Quý bỗng nhiên chỉ vào Nhạc Xuyên hô to. Đại ca, đồng đội ta muốn chạy trốn. Anh đề quay đầu lại, thấy Nhạc Xuyên đã chạy trốn đến bên ngoài hơn 10 trượng, lập tức bò tới, há miệng lớn nuốt Nhạc Xuyên vào. Mà mượn cơ hội này, Phương Quý ngự kiếm phi hành siêu một tiếng, đào tẩu về phương hướng ngược lại. Trước khi chết, Nhạc Xuyên mới hiểu được, thằng nhóc kia không phải sợ choáng váng, mà hắn cố ý chờ đến khi mình trốn xa được mới lên tiếng, để cho bản thân sáng tạo cơ hội chạy trốn cho hắn. Một năm khổ luyện, liền nhìn vào hôm nay. Phương Quý vội vã ngự kiếm chạy trốn, kình phong gào thét bên tai, phi kiếm nhanh như đồi điện. Nhưng chạy đi không được bao xa, chợt nghe thấy được thanh âm hài nhi khóc lóc nỉ non bên cạnh. Đầu anh đề kia thế mà đã chạy tới, song song cùng hắn. Bởi vì thấy Phương Quý thế mà thừa cơ chạy trốn, nó cũng tức giận. Chiếc độc giác non nớt mọc trên đầu rắn đột nhiên đánh về Phương Quý. Cái đầu rắn giống như một tảng đá nhỏ, nếu bị đụng trúng, không chết cũng phải thương nặng. Cũng may, thuật phi kiếm của Phương Quý rất không tệ, hú lên một tiếng quái dị. Phi kiếm chợt chuyển hướng trên không trung, bỏ chạy về hướng ngược lại. Đầu rắn đụng vào khoảng trống, anh đề lập tức có chút nổi giận, xoay người đuổi theo Phương Quý một lần nữa. Sau khi bay được mấy hơi thở, Phương Quý nhìn thấy bên cạnh có một cái đầu rắn mọc sừng bay song song với mình. Hắn lập tức cảm thấy vừa tức vừa sợ, thực sự là sắp khóc. Đầu yêu thú anh đề này là loại rắn thành yêu, trời sinh am hiểu cưỡi gió, tốc độ vốn đã nhanh, lại thêm tu vi Phương Quý không đủ, tốc độ so ra vẫn còn kém nó. Nếu chỉ bay một hướng sẽ bị nó nuốt chừng, chỉ có thể cắn chặt hàm răng thay đổi phương hướng một lần nữa. Trong lúc nhất thời, trong sơn cốc màu đen, ngược lại xuất hiện một màn cổ quái. Yêu thú anh đề chạy xung quanh sơn cốc, một bóng màu đỏ không ngừng bay vòng quanh nó, khiến cho yêu thú anh đề tức giận gào thét liên tục, giống như một hài nhi tức giận đang kêu quái dị, hết lần này tới lần khác chính là không bắt được cái bóng đỏ kia. Nhưng mỗi lần bóng đỏ kia muốn hướng về một hướng khác bỏ chạy thì lại bị nó đuổi theo một cách dễ dàng. Một kiếm một yêu, ngược lại đã trở thành tình thế giằng co. Một kẻ thì trốn không thoát, một kẻ thì không bắt được. Anh đề đuổi bắt nửa ngày, những vách đá trong sơn cốc màu đen đều không biết va chạm sụp bao nhiêu. Từ đầu đến cuối cũng không bắt được Phương Quý. Nó cũng không khỏi cảm thấy tức giận, giống một tiếng cao vút lân phiến trên người lắc một cái, cuồng phong bỗng nhiên nhấc lên, gào thét mà tới. Phương Quý đứng trên thân kiếm, bị luồng cuồng phong quấn lấy, nhất thời trở nên thân bất do kỷ. Giống như con chim điêu quay cuồng trong gió. Còn bà nó, liều mạng. Thấy tình thế thực sự trở nên không ổn, trong lòng Phương Quý cũng sinh ra sự điều đính. Quỷ linh kiếm đột nhiên trở nên linh động dị thường, thừa dịp gió cuốn đất cát từ dưới mặt đất lên, chộp một nắm đất cát nắm vào trong tay. Sau đó kiếm quang bay vọt lên, vọt vào trên đỉnh đầu anh đề. Hắc thạch kiếm trong tay vội vã nhấc lên, một thân linh tức cũng đều rót vào trong đó. Hắc thạch kiếm lập tức trở nên nặng hơn mười mấy lần. Sau đó Phương Quý mượn nhờ cơn gió mạnh để nâng thanh kiếm của mình lên, giương cánh tay trái lên, hất đất cát về phía con mắt của anh đề. Sau đó dùng hai tay nắm chặt hắc thạch kiếm, hung hăng chém về phía chiếc độc giác của yêu thú anh đề. Phốc. Anh đề bất ngờ bị đất cát hất vào trong mắt, dưới sự giật mình, đầu rắn nhanh chóng tránh né, ngược lại vừa đúng lúc tránh thoát được một kiếm của Phương Quý, không có chém lên trên độc giác, nhưng chém tới đỉnh đầu của nó. Một thân lân phiến yêu thú anh đề rất cứng rắn, tuy nhiên một kiếm của Phương Quý chém tới mang theo lực lượng cực kỳ cường đại, có thể lập tức chém vỡ rất nhiều lân phiến, làm tổn thương đến da thịt. Anh đề bị đau, con mắt bên trái lại có chút không thấy rõ. Trong cơn giận dữ, cuồng phong gào thét bên người, đuôi rắn chợt quất tới. Một kiếm này thế mà chỉ có thể đánh vỡ lân phiến của nó. Phương Quý âm thầm kêu khổ, dốc hết toàn lực điều khiển phi kiếm. Thay đổi phương hướng trên không trung, tránh thoát khỏi đuôi rắn đuôi quật tới. Sau đó, vội vàng bay về phía trái anh đề, thân hình linh xảo dường như hợp nhất cùng với kiếm quang, phóng thẳng về vài gốc đại thụ cứng cáp. Vừa rồi vào thời điểm chơi trốn tìm với anh đề trong sơn cốc, hắn cũng đã thấy được mấy gốc đại thụ này, trong lòng sớm đã có kế hoạch. Kiếm quang xông tên, liền xuyên qua giữa hai gốc đại thụ, vội vã trốn về nơi xa. Mà anh đề ở dưới cơn thịnh nộ vội vã chạy đến, nhưng lại không ngờ khoảng cách giữa hai cây đại thụ kia hơi chật hẹp. Đầu rắn của nó vọt tới, thân thể lập tức kẹt lại giữa hai gốc cây. Đào mệnh quan trọng hơn. Phương Quý kêu to trong lòng, biết đây là cơ hội duy nhất ngự kiếm toàn lực chạy trốn. Phía sau oanh oanh hai tiếng, anh đề phát lực. Thế mà cứng rắn xuyên qua giữa hai gốc đại thụ, đánh bật hai gốc đại thụ cứng cáp không thể nhô kia ra, trái phải. Hai mắt của nó vẫn nhìn chăm chăm Phương Quý cưỡi gió đuổi theo. Lúc này, Phương Quý đã trốn ra xa được mười mấy trượng, một mực lao vào trong rừng sâu. Hắn biết anh đề có tốc độ cực nhanh, sẽ rất khó đào thoát. Cũng chỉ có tiến vào trong rừng, mượn cây cối cản trở thân thể của nó mới có thể chạy thoát. Rừng càng lúc càng gần, anh đề phía sau càng đuổi càng gần. Phương Quý vô thức bắt lấy đồng tiền trước ngực, nâng cao tâm thần tới cực điểm lẩm bẩm: có thể chạy thoát, nhất định có thể chạy thoát. Đồng tiền đi theo hắn từ nhỏ tới lớn này, mỗi một lần đều giúp hắn làm ra lựa chọn chính xác. Mặc dù không biết lần này vì sao có nhiều tai nạn như vậy, nhưng hắn nghĩ có lẽ sẽ không khiến hắn chết. Cũng chính vào lúc tâm thần của hắn kéo căng, chỉ muốn một lòng tiến trốn vào trong rừng. Đột nhiên trong rừng sâu phía trước truyền ra một trận tiếng nổ vang kinh thiên động địa, giống như một trận gió mạnh đập vào mặt. Dương mắt nhìn thấy từng dãy cây cối trong rừng ngã trái ngã phải, dường như có tồn tại nào đó to lớn đang đốn nhã từng gốc đại thụ, dùng tốc độ nhanh không gì sánh được xông về phía hắn. Trong lòng Phương Quý lập tức lạnh hơn một nửa. Chẳng lẽ trong khu rừng này còn có yêu thú? Vội vã xoay người đền thấy anh đề đuổi đến sau phía sau mình, mở miệng lớn dữ tợn táp về phía mình. Xong đời! Phương Quý rên rầm, hai cánh tay giang ra chuẩn bị bày ra một tư thế chết tương đối thoải mái. Xem ra, lần này đồng tiền quả thực chọn giúp hắn một con đường chết. Đáng giận chính là mặc dù biết rõ lần đi ra này là hung hiểm không gì sánh được, sư phụ Tiện Nhi cùng A Khổ sư huynh mặc kệ chính mình. Nếu so sánh với nhau, coi như Nhan sư tỷ cùng Hứa Nguyệt Nhi căn bản cũng không quen biết còn tiến hành lôi kéo mình một lần. Lại nói đến đầu anh đề bị Phương Quý chém một kiếm kia vô cùng phẫn nộ. Một chút hiếu kỳ trước đó đều biến thành lệ khí bạo phát của yêu thú. Thật khó khăn mới đuổi kịp được Phương Quý, nó liền há miệng táp tới. Thế nhưng đúng vào lúc này bỗng nhiên ý thức được gì đó, thân thể trở nên cứng đờ. Phương Quý nhắm mắt chờ chết, qua một lúc lâu cũng không thấy anh đề nuốt chửng mình. Liền mở con mắt lặng lẽ quan sát. Sau đó hắn liền nhìn thấy anh đề đang há to miệng, mặt hướng về phía mình nhưng không nhúc nhích, giống như tượng gỗ vậy. Chẳng lẽ đầu anh đề này là giống cái đã coi trọng ta rồi? Trong lòng Phương Quý giật mình, cảm thấy bối rối, đột nhiên nghĩ tới một chuyện, lặng lẽ quay đầu nhìn xuống. Vừa nhìn hắn liền lập tức cảm thấy kinh hãi, chỉ thấy ở sau lưng mình, trong núi đen rừng, Trong núi rừng đen ngòm, đất núi rung chuyển một trận, cây cối chậm rãi sụp đổ, một tòa thân hình giống như ngọn núi nhỏ màu đen chậm rãi đi ra từ trong núi rừng. Bây giờ ở trên trời đã dâng lên một vầng trăng sáng, chói lòa, chiếu rọi một mảnh núi rừng. Ngọn núi nhỏ màu đen kia đi ra, hai chiếc răng nanh lóe ra ánh sáng. Đó là... Phùng Quý bỗng nhiên giật mình, mất đường ngay cũng không nói ra lời. Giã Trừ Vương. Tồn tại đi ra từ trong núi rừng, thân thể to lớn, răng nanh sắc bén, ánh mắt lạnh lẽo. Không phải Giã Trừ Vương, phía sau núi thì còn là ai? Nó làm sao xuất hiện ở nơi này? Phương Quý nhất thời cảm thấy không hiểu, tâm niệm nhất thời thay đổi, chợt nhớ tới lời nói A Khổ sư huynh vào lúc bản thân tố khổ. Nếu không có việc gì, thì đi cho heo ăn đi. Anh đệ bị khí tức của Giã Trừ Vương ở phía sau làm cho sợ hãi, vừa sợ vừa giận. Trong miệng bỗng nhiên phát ra thanh âm như hài nhi khóc nỉ non bén nhọn. Xung quanh bắt đầu có cuồng phong mơ hồ nổi lên. Cánh thịt bên người cũng nhẹ nhàng run lên, sắc bén giống như lưỡi dao. Nhưng sau lưng nó, Giã Trừ Vương bỗng hừ một tiếng bước về phía trước. Ở phía dưới móng heo, một khối đá xanh cứng rắn lập tức bị nó giẫm nát bấy. Tiếng kêu của anh đệ đột nhiên ngừng lại. Đôi cánh sắc bén kia cũng không dám động nữa, giống như tượng gỗ đứng tại chỗ. Giã Trừ Vương lạnh lùng nhìn chăm chăm anh đệ không nhúc nhích. Anh đệ đứng im nửa ngày, thân thể mới mềm nhũn ra bỗng nhiên lặng lẽ di động thân thể, muốn chạy trốn. Giã Trừ Vương lại hừ một tiếng bước về phía trước một lần nữa. Toàn bộ sân cốc cũng đều ẩn ẩn lắc lư một cái. Anh đệ lập tức lại không dám động. Giã Trừ Vương vẫn lãnh ngạo nhìn chăm chăm vào nó, ánh mắt u lãnh, cực kỳ giống lão đại. Đến một bước này, Phương Quý làm như thế nào có thể không nhìn ra. Đầu anh đệ có thực lực cường đại này là một vị đại ca. Nhưng Giã Trừ Vương mang theo một đám heo rừng nhỏ lắc mông phía sau núi mỗi ngày lại rõ ràng là một vị đại gia. Hắn cũng không biết đầu Giã Trừ Vương bỗng xuất hiện ở nơi này có phải là chuyên môn tới cứu hắn hay không. Nhưng rất rõ ràng cũng không uổng công hắn cho heo ăn. Trong miệng anh đệ vang ra tiếng hài nhi khóc. Nhưng lần này không phải thị uy, mà là yếu thế. Nó từ từ xoay người qua, yết hầu bỗng nhiên phun trào, nôn ra hai bộ thi thể, một kẻ là Trương Sung Sơn, một kẻ là Nhạc Xuyên, sau đó nhìn Giã Trừ Vương một cách vô tội. Giã Trừ Vương hừ một tiếng. Anh đệ cảm thấy bất đắc dĩ, cũng có chút xoắn xuýt quay đầu nhìn Phương Quý. Cái nhìn này khiến Phương Quý giật nảy mình hô lên. Người chừng ta làm gì, không nhìn thấy đại gia của ta tới hay sao? Anh đệ dùng ánh mắt quét tới quét lui trên người Giã Trừ Vương cùng Phương Quý, trong lòng cực kỳ xoắn xuýt. Nhìn ánh mắt vô cùng cường đại lại sắc bén như đao trên người Giã Trừ Vương. Nó vẫn là e sợ, phát ra một tiếng rít nhẹ nhàng. Đầu rắn to lớn từ từ cúi xuống, nằm hoài bên một chân của Phương Quý. Nháy mắt nhìn Phương Quý một chút, từ từ nhắm lại giống như một con rắn chết. Nó muốn làm gì? Phương Quý đánh bạo, tiến lên tát cho anh đệ một cái. Ngươi không phát cuồng nữa sao? Anh đệ nằm bất động không mở mắt, giống như đã nhận mệnh. Mà Giã Trừ Vương thấy thế hừ đạnh một tiếng nhìn Phương Quý một chút, quay người về trong núi rừng. À, này này này, đại ca, hãy đưa ta đi theo. Phương Quý vội vàng muốn đi theo, lại thấy Giã Trừ Vương một mực không chú ý chút nào. Thân thể cao lớn, nhìn như chậm, nhưng thực tế lại có tốc độ cực nhanh. Yêu phong nổi lên bên người trong chớp mắt còn đang ở trong núi rừng, lại chớp mắt một cái đã không thấy bóng dáng. À, cứu người thì phải cứu tới cùng chứ. Phương Quý âm thầm kêu khổ trong lòng, chợt nghe phía sau có thanh âm xì xì truyền tới. Hắn giật mình quay đầu, liền thấy anh đệ dùng ánh mắt nịnh nọt nhìn chính mình. Cái đuôi đang vùng vẫy vì vui sướng. Giống như là không giống như lúc trước. Phương Quý phát hiện ra sự biến hóa của anh đệ, chỉ là ở trong lòng có chút rụt rè, đưa tay thăm dò, sờ lên độc giác anh đệ. Anh đệ lúc đầu có chút không nguyện ý, nhưng chỉ hơi do dự, liền nhận mệnh. Ngược lại còn ép đầu xuống để cho Phương Quý thận toay sờ hơn. Phương Quý lập tức cảm thấy đại hỉ, sau khi sờ soạn hai cái để nhặt một khúc gỗ dưới đất ném đi xa quát. Đi! Anh đệ dùng ánh mắt u oán nhìn Phương Quý, vẫn là bò ra ngoài, mang khúc gỗ trở về. Nhè, Lão đại lợn rừng thực sự quá lợi hại. Đây chính là dọa cho yêu thú biến thành chó. Trong lòng Phương Quý nhất thời vô cùng vui mừng, lúc này mới yên tâm. Tình thế nghịch chuyển nhanh chóng, ngay cả hắn cũng không có nghĩ đến. Vào lúc A Khổ sư huynh nghe thấy hắn gặp nạn liền bảo hắn đi cho heo ăn. Chuyện này đã nói rõ ràng là có thâm ý. Khoảng cách từ nơi này với Thái Bạch Sơn xa chừng ngàn dặm. Giá Trừ Vương có thể chạy tới cứu hắn, hơn nữa chỉ hừ hai tiếng liền dọa cho đầu anh đệ cuồng bạo không gì sánh được này cảm thấy sợ hãi, có thể thấy được nó thực sự là một vị đại lão. Sau khi về núi ngược lại phải nịnh bợ một phen. Phương Quý suy nghĩ một lát trong lòng, bỗng nhiên lại khẽ giật mình, nghĩ đến một vấn đề. Ta có thể về núi sao? Vừa rồi tình thế nguy cấp, nhất thời chưa kịp suy nghĩ thật tốt, bây giờ nghĩ lại một phen, tai họa hắn gây ra thật đúng là không nhỏ. Mặc dù lúc ấy Trương Sung Sơn muốn hại hắn trước, nhưng cũng là dù sao do chính hắn đánh rớt đối phương xuống yêu huyệt, cho đầu anh đè trước mắt này ăn. Sau khi tiến vào tiên môn, mặc dù không chịu khó đọc môn quy, nhưng cũng biết đánh nhau tranh đấu giữa đồng môn thì còn tính là việc nhỏ. Dù cho đả thương chỉ cần không xảy ra đại sự, tiên môn cũng sẽ thường thường mở một mắt nhắm một mắt. Nhưng nếu xảy ra nhân mạng, đó cũng là đại phiền toái. Dựa vào môn quy làm hại đến nhân mạng người, thế nhưng là phải đi đến lôi hình đài chịu phạt. Nếu không có người trông thấy thì cũng thôi, bây giờ mấy người nữ phi nham đều chạy trốn chết. Việc này tất nhiên không gạt được. Không được, lần này gây ra án mạng, ta vẫn nên tranh thủ thời gian, thu thập châu báu rồi chạy trốn. Phương Quý nghĩ đến đây liền hạ quyết tâm, tiên môn là không thể trở về. Cũng may chính mình là người có túi càn khôn, bình thường đều mang thứ đáng giá trên người, mặc dù hơi vướng víu chút. Thế là hắn chạy về phía thi thể Trương Sung Sơn cùng với Nhạc Xuyên và Chu Tử Do, tháo túi trên eo bọn hắn, bỏ vào trong người, nhảy lên phi kiếm, bay về phương hướng ngược lại với tiên môn. Chưa lướt được bao xa để nhìn thấy một con rắn đuổi theo đi song song với hắn, dùng ánh mắt tò mò. Con hàng này đi theo ta để làm gì? Trong lòng Phương Quý có chút vội vàng dao động, thuận tay bẻ một cành cây bên cạnh ném về phía sau. Đi! Phương Quý tiếp tục bay về phía trước, không bao lâu anh đè ngậm cành cây đuổi theo. Hắn xem như đã phát hiện, anh đè này thế mà quyết định đi theo hắn. Cũng không biết có phải lão đại Giã Chư Vương quá hung tàn hay không, đã dọa cho con rắn này phát sợ. Dù sao thì sau này nó cũng sẽ coi hắn là chủ nhân. Hắn đi đâu nó cũng sẽ theo đó, trốn cũng không thoát. Tốc độ con yêu thú này ngược lại là nhanh hơn ta, nếu cưỡi nó chạy trốn sẽ được càng xa. Bất quá, vấn đề duy nhất chính là ta cũng không biết uy phong của lão đại Giã Chư Vương có thể hù dọa nó trong bao lâu. Vạn nhất đến lúc nó tỉnh táo trở lại, lại muốn ăn ta, vậy thì phiền toái. Bất quá chuyện cho tới giờ, Phương Quý cũng không kịp suy nghĩ nhiều. Dứt khoát thu hồi phi kiếm, ngồi xếp bằng trên đầu anh đè, dùng hai tay ôm độc giác của nó chỉ về phía trước hô to. Đi thôi! Anh đè này thấy vậy, trái lại còn cảm thấy vui mừng, đuôi rắn phía sau lắc lư vù vù. Hai cánh thịt bên người lắc lư một cái, cuồng phong nổi lên chung quanh, bay lên giữa không trung, lao về phương hướng mà Phương Quý chỉ. Ở trên đường đi, Phương Quý ngược lại cảm thấy rất thú vị và đứng lên. Đầu anh đè này vào thời điểm hung tàn thì rất hung hãn, nhưng vào thời điểm ngoan ngoãn xác thực rất ngoan ngoãn. Ngồi trên đầu của nó có thể kéo độc giác sang bên trái, nó sẽ bay sang bên trái. Kéo độc giác sang bên phải, nó sẽ bay sang bên phải. Nhấc lên trên, nó sẽ bay lên phía trên. Nhấn xuống dưới, nó sẽ chìm xuống mặt đất. Kéo về sau, nó sẽ chậm tốc độ. Còn thú vị hơn là điều khiển phi kiếm. Hơn nữa, Phương Quý cứ anh đè chạy trốn nửa ngày cảm thấy nó phi thường nhu thuận, không có tâm tư tạo phản, cũng cảm thấy yên tâm. Hắn một lòng muốn chạy thoát khỏi vụ án nhân mạng, liền bảo anh đè tăng tốc độ để nhanh nhất bỏ chạy về hướng Tây. Bay được nửa đường lại suy nghĩ, nói không chừng sau đó tiên môn sẽ phái người tới bắt chính mình, không thể để cho bọn họ truy nã đuổi theo một cách dễ dàng. Liền bay trái bay phải, thay đổi phương hướng mấy lần. Sau khi chạy trốn, cả ngày đến đêm, hắn đi đến một mảnh núi rừng. Ngay cả chính Phương Quý cũng không biết đây là đâu. Tính toán khoảng cách so với tiên môn đã phi thường xa xôi. Con yêu thú dưới chân cũng mệt đến mức thè lưỡi ra bên ngoài. Đến lúc này, Phương Quý mới nhảy xuống bắt một con ếch bự ở trong hồ nướng ăn. Nhìn ngọn lửa rừng rực bị gió thổi mạnh, thổi tắt trước ngực, Phương Quý than thở trong lòng, nghiêm túc suy nghĩ. Đám người thôn Hưu Đầu nghèo kiết xác bị tao bỏ lại, không biết đã chạy đến nơi nào tiêu dài khoái phạt. Khó khăn lắm mới tìm được nơi đặt chân trong tiên môn, lại chọc đến kiện cáo nhân mạng. Ở trong trời đất bao la này, có thể đi nơi nào chứ? Anh đệ bên cạnh hiếu kỳ đánh giá hắn, cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì. Ngay vào thời điểm Phương Quý khổ tâm suy nghĩ, nơi xa bỗng nhiên truyền tới một tiếng gào rú kinh thiên động địa. Cực kỳ đáng sợ, Phương Quý giật nảy cả mình, vội vàng đứng lên. Anh đệ bên cạnh cũng bám một tiếng ngóc nửa thân người lên trên, cảnh giác đến cực điểm. Một người một rắn liếc nhìn nhau một cái, cùng nhau nhảy lên đỉnh núi bên cạnh. Nhìn xuống dưới, thấy bên ngoài, sườn tây sơn phong, 4-5 dặm có một tòa thành trấn. Bây giờ màn đêm đã đến, trong thành trấn có lửa cháy bừng bừng. Không biết có bao nhiêu phòng ốc đã bị thiêu đốt. Ở giữa không trung hình như có một hắc khí nhàn nhạt bao phủ mà tới. Có thể thấy được yêu thú tung hoành bên trong. Mà ở phía trước hắc khí lại có mấy đạo kiếm quang đang chống đỡ. Nhan sư tỷ, yêu ma tới quá nhanh, chúng ta không thể ngăn nổi. Để ta chặn lại những yêu ma này, các ngươi mau tìm cơ hội rời đi. Ở phía xa xa có vài tiếng hô bị gió thổi tới. Phương Quý vừa nghe liền cảm thấy giật mình. Làm sao lại gặp được các nàng ở đây? Bây giờ, ngay cả chính Phương Quý cũng không biết bản thân đi tới nơi nào. Không ngờ gặp được tình huống như vậy, thế mà gặp được người quen nơi này. Bây giờ từ trên đỉnh núi xa xa nhìn xuống, liền thấy trong tòa thành trấn kia đã là loạn thành một bầy. Ma quái hoành hành, trên tường thành có mấy vị đệ tử tiên môn tế khởi tiên kiếm khổ chiến với ma quái. Đã rơi vào tuyệt cảnh, không phải đám người Nhan sư tỷ Thái Bạch Tông thì còn là ai? Đây chính là gặp xui xẻo, vận xui thúc tê mông, ta trốn là muốn rời xa tiên môn, không ngờ được gặp phải các nàng. Sắc mặt Phương Quý đại biến, sợ tới rụt rè liền muốn đào tẩu. Hắn bây giờ thế nhưng là vướng đến kiện cáo nhân mạng, bắt gặp đồng môn sẽ khó có thể nói thẳng. Nhưng chỉ nghĩ được đến đây, trong lòng lại có một sự do dự thầm nghĩ. Vào trước khi ta rời núi, vị Nhan sư tỷ xinh đẹp cùng với táo chua nhỏ đã từng thử đòi ta từ trong tay Nữ Phi Nham. Mặc dù bởi vì dáng dấp của Phương Quý lão gia tại anh tuấn, nhưng tâm địa các nàng cũng không xấu. Bây giờ thấy các nàng gặp khó khăn, ta cứ như thế đi có phải là không có chút nghĩa khí hay không? Hắn nhịn không được quay đầu lại thoáng nhìn qua. Khoảng cách mặc dù xa, cũng nhìn ra được đám người Nhan sư tỷ đang bị một đám yêu ma lợi hại tấn công. Các nàng đã là nỏ mạnh hết đà, chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ mà thôi. Càng có mấy người nằm bên cạnh, không biết còn sống hay đã chết. Có thể suy đoán, căn cứ tiêu hao như vậy, đám người này chỉ sợ sẽ toàn quân bị diệt. Trong lòng cảm thấy hơi do dự, liền tháo ra đồng tiền. Nhưng sau khi cầm đồng tiền trong tay trầm ngâm nửa ngày, thế mà buộc đồng tiền lại vào cổ. Trước đó cũng từng lắc qua đồng tiền một lần, lắc lại một lần nữa quá phiền phức. Trong lòng suy nghĩ như vậy, hắn liền nhìn về phía yêu thú anh để cười hằng hắc. Hề, vượng tài, lúc này ngươi phải biểu hiện cho tốt. Anh đệ phát ra tiếng kêu xì xì, vừa lắc đuôi rắn vui sướng, lộ ra bộ dáng, sẵn sàng lên núi đao, xuống biển đờ. Phương Quý nhảy lên đầu anh đệ, ngậm con tóc chín trong miệng. Chỉ hắc thạch kiếm về phía trước quát lớn. Đi! Nhàn sư tỷ, đám yêu ma này lợi hại hơn nhiều so với trong tưởng tượng của chúng ta. Mà vào lúc này, trong tòa thành trấn gần như biến thành phế tích này, Nhan sư tỷ cùng với đám người Trương Kinh, Mạnh Lưu Hồn, Hứa Nguyệt Nhi đang liều mạng chiến đấu. Các nàng vào lúc này đều là thương tích đầy mình, cố gắng nỗ lực chống đỡ mà thôi. Càng làm cho các nàng cảm thấy khó chịu được là chiến đấu cho tới giờ các nàng không biết là chỗ nào đã xảy ra vấn đề. Vốn lần nhiệm vụ này vô cùng nắm chắc lại rơi vào tình cảnh như vậy. Bây giờ, ác chiến đã trong 2 ngày có thừa, các nàng cũng không thể bảo vệ tòa thành nhỏ này. Ngược lại còn bị yêu ma tụ tập đến. Rất nhiều người bị thương, càng có hơn phân nửa người trúng độc, sinh tử khó liệu. Đám yêu ma này giống như nhận ra các nàng đã suy yếu, muốn là hốt gọn các nàng trong một lần. Đến lúc này các nàng cũng chỉ có thể tựa lưng vào tường thành, liều mạng chống cự, nhưng cả ba hướng đều có đám yêu quái lộ ra, ánh mắt đỏ tươi, súng lại. Những yêu ma này có khác biệt so với yêu thú phổ thông. Trên người chúng đều tản ra khí tức tà dị. hoặc là mọc ra sừng móng, hoặc là giấy đen huyết diễm. Kỳ thật đều là yêu thú cấp thấp, nhưng hung tàn hơn nhiều so với yêu thú cấp thấp phổ thông. Đáng sợ hơn là một đầu lang vương ẩn núp trong bóng tối nơi xa. Toàn thân trên dưới đầu lang vương kia đều được bao phủ bởi một lớp cướp giáp màu đen. Bảo vệ chỗ yếu hại, nó cũng không có nóng lòng xuất thủ, chỉ là rình rập ngoại vi, nhưng mỗi lần xuất thủ đều hung tàn đến cực điểm. Lần này, ra ngoài các nàng tổng cộng có 11 người. Bây giờ đã có tối thiểu 3-4 người bị thương ở dưới móng vuốt của nó. Liền ngay cả Nhan sư tỷ cũng bị ma tức do đầu yêu lang này phun ra, khiến cho bị thương. Tình báo của tiên môn có sai sót. Nghe được tiếng kêu ca của đám người Hướng Nguyệt Nhi, Nhan Chi Thanh sư tỷ ngồi xếp bằng ở một đoạn tường thành, đặt đàn ngọc nằm ngang trên đầu gối, chậm chạp phun ra một ngụm huyết khí. Lúc này trên người nàng tràn đầy máu tươi, sắc mặt ung dung hoàn toàn không còn, hai đầu lông mày dâng lên vài vẻ tàn khốc trầm giọng. Tình báo chúng ta nhận được chỉ là một sợi tà khí ma sơn tiết lộ ra, thúc đẩy một đầu ma yêu trung giai sinh ra mà thôi. Nhưng lại không ngờ được, tà khí ma sơn còn nặng hơn so với tưởng tượng chúng ta, đàn sinh ra trọn vẹn hai đầu yêu ma trung giai. Vào lúc nói ra lời này, trong lòng của nàng cũng cảm thấy tuyệt vọng không thôi. Lần trước rời núi nàng đã rất thận trọng, nhưng vẫn mắc lừa. Trước đó các nàng dốc hết toàn lực chém giết một đầu yêu ma trung giai, nhưng lại bị một đầu yêu ma trung giai khác ám toán, hơn phân nửa người trúng độc, lại bị đám yêu ma vô tận vây quanh, muốn chạy thoát quá là khó khăn. Nếu cứ tiếp tục như vậy chỉ sợ sẽ toàn quân bị diệt. Nghĩ đến đây, trong mắt nàng bỗng nhiên hiện ra tia tàn khốc quát khẽ. Nguyệt Nhi sư muội, lát nữa ta sẽ dốc toàn lực xuất thủ, cuốn lấy đầu lang vương kia, các người nắm lấy thời cơ chạy thoát, bảo hết thảy những chuyện này chúng ta gặp cho tiên môn. Làm sao có thể? Hứa Nguyệt Nhi liều mạng chém giết một trận với yêu ma vọt tới trước người của nàng hoảng sợ kêu to, quay đầu lại thấy toàn thân Nhan sư tỷ đã đẫm máu, còn có mấy vị đồng môn huynh đệ nhiễm ma độc, bây giờ đều dựa vào tường thành hoặc ngồi nhắm mắt, sinh tử chưa biết. Nếu như nàng chạy trốn, vậy thì Nhan sư tỷ còn có những đồng môn kia chẳng phải đều sẽ chết. Không có gì là không thể. Nhan sư tỷ quát khẽ, đã tiến vào môn phái thì phải chuẩn bị loại tâm lý này. Coi như ba người các ngươi cũng chưa chắc đã có thể chạy thoát được. Nhưng cho dù chỉ còn một người sống chạy ra ngoài, cũng phải dồn hết toàn lực. Vừa nói chuyện nàng vừa cưỡng ép thôi động một sợi đinh tức nâng đàn nhọc ở trên đầu gối. Ở phía xa, lang vương dường như đã nhận ra các nàng có dị động, hay là cảm ứng được lực lượng các nàng đã tiêu hao không sai biệt lắm. Quát khẽ một tiếng trầm thấp, huyết quang trên người đám yêu ma chung quanh cũng trở nên đại thịnh, khí thế tàn mạnh hơn mấy phần, giống như ong vỡ tổ, giết về các nàng. Chẳng lẽ toàn quân sẽ bị diệt ở đây? Ba người Hướng Nguyệt Nhi cùng với Trương Kinh, Mạnh Lưu Hồn liên thủ chống đỡ đám yêu ma vô tận này. Mặc dù bọn họ đều là mạnh nỏ hết đà, nhưng cũng không dám tránh ra. Bởi vì nếu họ tránh ra, mấy vị sư huynh đệ chúng độc phía sau sẽ bị xé thành mảnh nhỏ ngay lập tức. Nhan sư tỷ mặc dù bảo bọn họ chạy trốn, nhưng bọn họ làm sao có thể bỏ mặc nhiều người ở lại như vậy? Huống hồ, coi như có chạy trốn, lại có thể chạy tới đâu? Trong khi suy nghĩ, bọn họ thấy đầu lang vương ở rất xa bên kia bỗng nhiên rít lên một tiếng. Đột nhiên bay nhào tới, gió tanh gai mũi, khí huyết ngập trời. Nhan Chi Thanh thấy thế cũng lộ vẻ mặt tàn khốc. Phi thân bay lên nhanh đón lang vương. 10 ngón tay dùng sức rút lên dây đàn. Từng đạo tiếng đàn thê lương tung hoành khắp nơi. Trong đàn còn có mấy đạo kiếm quang bay ra ngăn địch. Nàng va chạm cùng với khí tức của lang vương, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Ba người Huế Nguyệt Nhi bây giờ cũng sắp bị yêu ma bao phủ, nhất thời nhấn chìm trong sự tuyệt vọng. Phương quý đạo gia đến. Cũng ngay vào thời khắc đám người Hướng Nguyệt Nhi sinh lòng tuyệt vọng, đột nhiên ở trong trời cao có một tiếng hét to hưng phấn truyền tới. Đám người Hướng Nguyệt Nhi giật mình mở to hai mắt, chỉ nhìn thấy giữa không trung có một đạo thân ảnh long ảnh dài đến hơn 30 trượng dáng đâm, mà trên đầu long ảnh có một người cầm kiếm đá màu đen trong tay, uy phong lẫm liệt phi thân xuống dưới. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 15, chắc là 15 của bộ truyện Thiên Cung. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay,